Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, cái này cỡ nào lớn cừu hận. Cách trời tối còn có nửa canh giờ. Nam Cung Nhất Đao ba người đáp ứng đưa tới gấp trăm lần đại bổ chi vật. Toàn bộ vận đến trong quốc khố. Viêm Bắc tắm rửa xong, mang theo Hồng Bằng một đám thái giám, đuổi tới quốc khố nơi này. Các ngươi ở bên ngoài trông coi, không có Trẫm phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy Trẫm. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, Hồng Bằng đáp. Viêm Bắc đi vào, điện cửa đóng lại, nhìn qua chồng chất thành tiểu sơn cao hổ tiên, dương tiên, ngưu tiên. Viêm Bắc kích động vọt tới, ăn hết những thứ này đại bổ chi vật, chấm chí ít có thể lấy thu hoạch được 10.000 năng lượng điểm. Tay trái hổ tiên, tay phải ngưu tiên, hướng về trong miệng lấp đầy. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 3 phút sau, Viêm Bắc đã ăn hết 50 cái hổ tiên. Ngưu tiên, thần cấp phục chế hệ thống một chút phản ứng cũng không có. Hệ thống đây là có chuyện gì? Chấm ăn nhiều như vậy đại bổ chi vật, năng lượng điểm đi đâu rồi? Viêm Bắc hỏi. Ký chủ tu vi quá cao, lại ăn những thứ này phổ thông đồ vật, đã không cách nào thu hoạch được năng lượng điểm. Ngươi chắc chắn chứ? Viêm Bắc sầm mặt lại. Xác định. Muốn không ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Không có năng lượng điểm, đồng giá trao đổi cũng có thể. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Thần cấp phục chế hệ thống trầm ngâm một hồi, cảm nhận được Viêm Bắc thân phía trên phát ra hàn khí càng ngày càng lạnh. Rốt cục thỏa hiệp, 100 phần hổ tiên đổi một khỏa hổ tiên tráng lực đan. Hổ tiên tráng lực đan, dùng để làm gì? Viêm Bắc hỏi. Gia tăng bền bỉ tính, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, tiếp tục thời gian 1 phút, có thể liên tục phục dụng 3 viên, mỗi ngày lớn nhất dùng nhiều 10 khỏa, vượt qua 10 khỏa, liền sẽ mất đi hiệu quả. Đổi lấy đi. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Một đạo kim sắc linh quang nhất thiểm, bao phủ tại cái này trồng chất hổ tiên, dương tiên, ngưu tiên phía trên. 1 giây sau, bọn họ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tại thần cấp phục chế hệ thống trong không gian, nhiều 10.000 viên hổ tiên tráng lực đan. Mở ra cửa điện, Viêm Bắc đi ra ngoài. Bệ hạ, nhưng như vậy thì đã ăn xong sao? Nhìn thấy Viêm Bắc đi ra, Hồng theo bản năng hỏi. Chấm thân thể cường tráng như vậy, còn cần dựa vào ngoại vật? Viêm Bắc khinh thường nói. Cái kia những vật này xử lý như thế nào? Hồng Bằng hỏi. Đều bị chấm đốt. Chúng ta trở về đi. Viêm Bắc nói. Tiến vào cung điện, Hồng Bằng lặng lẽ cười lấy xông tới. Bệ hạ, lão nô cho ngươi tìm kiếm 2 tên xinh đẹp như hoa. Thanh bạch chi thân nữ tử. Các nàng bây giờ đang ở bên ngoài chờ lấy. Bệ hạ ngươi nhìn. Chấm là như vậy ngươi. Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy, để chấm rất khó làm. Viêm Bắc mặt lạnh lấy dạy dỗ. Bệ hạ lão nô biết sai. Hồng Bằng lập tức quỳ trên mặt đất. Được rồi, lần này thì tha thứ ngươi. Nhớ kỹ, về sau không muốn lại tự tiện chủ trương. Viêm Bắc nói. Là bệ hạ, lão nô nhất định nhớ kỹ trong lòng. Lão nô cái này đi xuống, khiến người ta đem 2 người bọn họ cung nữ đưa về chỗ cũ. Hồng Bằng nói, cho chấm đứng lại. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng. Bệ hạ, ngươi còn có cái gì phân phó? Hừ, chấm danh tiếng lưu truyền bên ngoài. Ngươi đã đem người mang đến, lại đưa các nàng đưa trở về. Chấm nếu là không bố thí một chút ái tâm cho các nàng, nếu để cho trong hoàng cung những thám tử kia biết được, đem tin tức truyền trở về, sau lưng của bọn hắn người có thể ngồi được vững. Viêm Bắc cười lạnh nói. Bệ hạ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ a? Hồng Bằng vội la lên. Được rồi, đã đến đều tới, đưa các nàng mang vào đi. Viêm Bắc phất phất tay. Bệ hạ ủy khuất ngươi, vì đế quốc trách nhiệm, Bệ hạ người thật hy sinh nhiều lắm. Hồng Bằng cảm động nói ra. Được rồi, đi xuống đi. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, lão nô cái này đem hai người bọn họ mang tới. Hồng Bằng nói, một hồi sau đó, Hồng Bằng mang theo hai tên xinh đẹp như hoa cô gái trẻ tuổi. Từ bên ngoài đi vào, gặp qua bệ hạ, hai tên tuổi trẻ cung nữ, cúi đầu hành lễ nói, ngẩng đầu lên, Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, hai tên tuổi trẻ cung nữ đáp, dựa theo Viêm Bắc phân phó, hàng đầu giơ lên, bên trái nữ tử, bộ dáng mặc dù là thượng thừa, nhưng cũng chỉ là phổ phổ thông thông, hơi thắng phổ thông cung nữ một bậc, cùng những cái kia phi tử so ra, kém nhau quá xa, mà bên phải nữ tử thì lại khác, băng cơ ngọc cốt, xinh đẹp như lông mày, nắm giữ một trương họa quốc ương dân khuôn mặt, da thịt trắng nõn như tuyết, dáng người bốc lửa, nắm giữ một đôi ngạo nhân đôi chân dài, cung nữ chế phục, bằng thêm một phần mị hoặc, đem nàng mang đi, người này lưu lại, Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, Hồng Bằng đáp, phất phất tay, hai cái tiểu thái giám lập tức mang theo bên trái cung nữ rời đi, đem bên phải cái này tuyệt mỹ nữ tử cho lưu lại. Ngươi tên là gì? Chấm trước kia tại sao không có gặp qua ngươi? Viêm Bắc hỏi, nắm giữ dạng này cô gái xinh đẹp, chỉ là một cái bình thường cung nữ, nói ra ai mà tin? Bẩm bệ hạ, nô tỳ gọi Niệm Nô Tuyết, chỉ là một tên phổ thông cung nữ, tại phòng giặt quần áo làm việc, mới vừa rồi bị Gia Cát công công cho mang đến. Niệm Nô Tuyết giải thích nói, thật sao? Viêm Bắc sầm mặt lại, khởi bẩm bệ hạ, nô tỳ theo như lời nói, câu câu là thật, tuyệt đối không dám có một chút giấu giếm. Niệm Nô Tuyết vội vàng giải thích nói, hệ thống cho chấm xem xét nàng độ trung thành. Viêm Bắc tâm lý mặc niệm một tiếng, tính danh, Niệm Nô Tuyết, tu vi, thất phẩm siêu thoát cảnh. Độ trung thành, 50, trạng thái, trọng thương, phụ 50 độ trung thành. Cái này cỡ nào lớn cừu hận a? Muốn giết chấm cho thống khoái. Còn là một vị thất phẩm siêu thoát cảnh cường giả. Ẩn tàng thật đầy đủ sâu. Viêm Bắc tâm lý cười lạnh. Nghĩ tới đây, Viêm Bắc nhếch miệng lên. Mang theo một đạo cười lạnh. Ngươi không phải muốn chơi. Chấm liền bồi ngươi thật tốt chơi đùa. Cởi quần áo, Viêm Bắc ra lệnh, nô tỳ muốn bệ hạ tự mình động thủ. Niệm Nô Tuyết thấp chán, xấu hổ nói, thật sao? Cái kia ngươi qua đây, chấm giúp ngươi cởi áo. Viêm Bắc híp mắt nói ra, là bệ hạ. Niệm Nô Tuyết thấp chán, một đôi mắt đẹp bên trong hàn mang lấp lóe, giấu ở trong tay áo tay phải, không biết tại khi nào nhiều một cây chùy thủ, mắt thấy khoảng cách Viêm Bắc còn có một bước thời điểm. Viêm Bắc như thiểm điện xuất thủ, điều động tứ phẩm thần lực cảnh toàn bộ tu vi, đánh vào trên bụng nàng, phịch một tiếng, Niệm Nô Tuyết tiếp xúc không kịp đề phòng, căn bản cũng không có nghĩ tới Viêm Bắc sẽ ở thời điểm này xuất thủ. Cũng không có nghĩ qua, bên ngoài thịnh truyền cái kia ốm yếu đế vương, thế mà còn là một vị võ giả, tu vi còn đạt đến tứ phẩm thần lực cảnh. Một kích thành công, Viêm Bắc thừa dịp nàng bệnh, muốn nàng mệnh, cấp tốc xông tới, chân phải dẫm tại nàng trên cổ tay phải mặt, đem trùy thủ trong tay của nàng đá văng ra. Hai nắm đấm mang theo từng trận hùng phong, thô bạo nện ở trên bụng nàng. Niệm Nô Tuyết muốn liều mạng phản kháng. Không biết sao nàng đoạn thời gian trước đêm tối thăm dò hoàng cung, bị lão thái giám vương đồng đạo kích thương, thương thế còn không có khôi phục lại, lại bị Viêm Bắc đánh lén. Dù cho là thất phẩm siêu thoát cảnh cường giả, tại như thế trận bão giống như công kích phía dưới, cũng phải đánh mất phản kháng năng lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.